Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, lệnh hồ sung cái chết. Ngươi là Đông Phương giáo chủ. Một bên bị Đông Phương Bạch đánh ngất xỉu người trưởng lão kia. Lúc này vừa lúc tỉnh, tên kia vô cùng vui mừng nhìn Đông Phương Bạch, liền giống cuồng nhiệt giáo đồ nhìn thấy tín ngưỡng của mình mục tiêu. Không phải, Đông Phương Bạch, chính là bọn họ tín ngưỡng mục tiêu. Hoàng trưởng lão, đã lâu không gặp. Đông Phương Bạch xoay người nhìn trước mắt Hoàng trưởng lão, nói với giọng thản nhiên. Cái này Hoàng trưởng lão, mặc dù võ công không tệ, nhưng một mực là cái mạo thất quỷ. Dùng câu nói của Phương Mặc mà nói, chính là cái đậu bỉ. Có lúc cuối cùng sẽ làm ra một chút để ngươi thất kinh sự tình. Có chút không đứng đắn. Nhưng, cái này Hoàng trưởng lão, đối với mình lại thị phi thường chân thành. Là một có thể dùng người. Dạy, giáo chủ, lão nhân gia ngài rốt cuộc trở về. Thuộc hạ, ô ô, Hoàng trưởng lão nghe được Đông Phương Bạch trả lời khẳng định chắc chắn về sau. Bay nhảy một chút quỳ rạp xuống đất. Hy Lý Hoa Lạp lại bắt đầu khóc. Tốt, khóc sướt mướt như cái hình dáng ra sao. Đi lên lăn đến đi một bên đi. Đông Phương Bạch trợn trắng mắt. Gia hỏa này lại bắt đầu đóng kịch. Vâng, giáo chủ nói chính là. Hoàng trưởng lão một bên lau nước mắt, một bên đứng lên. Sau đó, vậy mà thật lăn đến đi một bên. Chú ý. Cái này lăn, là sự thật lăn, cô lỗ loại đó lăn. Trên đài Phương Mặc cũng là nhìn nở nụ cười. Rất ít đi ở phong kiến vương triều thấy được như thế không đứng đắn người. Ha, tốt, nhìn các ngươi còn lại những người này lựa chọn. Đều là muốn cùng ta quyết nhất tử chiến đúng không? Đem tầm mắt bỏ vào những kia không nhúc nhích trên thân người. Phương Mặc nói. Trong những người này, trừ khiến Phương Mặc không có nghĩ tới bên ngoài Mạc Đại. Những người còn lại, đều ở Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Sung, Tả Lãnh Thiền, đều là đáng tiền giống loài A. Mạc Đại tiên sinh, ngươi cũng không cần đứng ở chỗ này. Sư đệ của ngươi Lưu Chính Phong, bây giờ còn đang thần giáo ta. Nếu ta đem ngươi đã giết, cái này khó mà làm người A. Phương Mặc nhìn Mạc Đại, vậy mà một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, trực tiếp khiến đang ngồi các vị kinh điệu con ngươi. Ha, cùng là ngũ nhạc phái đệ tử, tự nhiên đồng khí liên chi. Phương Thiếu Hiệp chớ có nhiều lời, thẳng đến Mạc Đại trên cổ đầu người là được. Mạc Đại lôi kéo nhị hồ của mình, một bộ bi tráng dáng vẻ, hình như muốn anh dũng hy sinh. Sư phụ! Phái Hành Sơn mọi người nhất thời để lộ ra một bộ muốn chết muốn sống biểu lộ. Quỳ trên mặt đất nhìn sư phụ của mình. Ta nói các ngươi thế nào đều ngốc như vậy. A, Phương Mặc chân khí phun trào. Liền giống soát xuất hiện ở trước mặt Mạc Đại. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi đáng giá cho những người này chôn cùng. Bọn họ đều là một đám ngu xuẩn. Muốn hố ngươi loại đó. Các ngươi đều là vô tội, Tả Lãnh Thiền vì hố cơ nghiệp của ngươi, Nhạc Bất Quần đồng dạng là ý nghĩ như vậy, ngươi nói ngươi người này, rốt cuộc là choáng váng tới trình độ nào, còn muốn lấy cho bọn họ chôn cùng. Thật sự, ngu không ai bằng, Phương Mặc đối với Mạc Đại chính là một trận thống mà. Nói đến, tiếu ngạo bên trong Mạc Đại, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Mặc dù không có cứu Lưu Chính Phong, nhưng lại là giết Phí Bân, là một nhân vật, có thể ở thời đại này, không xác định đối phương có phải hay không người xấu. Hạ sát thủ đem đồng đạo giết, cũng là một loại dũng khí. Ha, mượn câu nói của Phương Chính Đại Sư, cũng lão phu lấy tướng, cũng được, sau đó, giang hồ chính là các ngươi người trẻ tuổi doài. Lão phu. Xuống núi vậy, ha, Mạc Đại cười ha, nở nụ cười nước mắt đều đi ra, nhưng Phương Mặc thấy thế nào cảm giác một màn trước mắt có chút lúng túng. Kịch bản này, chuyển hướng cũng quá dễ dàng đi. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, cho lão phu một bậc thang. Lại Phương Mặc chuẩn bị ra tay giết người. Bỗng nhiên, bên tai vang lên Mạc Đại âm thanh. Mẹ kiếp, Phương Mặc lập tức khiếp sợ không thôi. Mạc Đại này, liền chờ mình cho hắn nấc thang. Quả nhiên, gừng càng già càng cay a. Người lão thất phu này, Phương Mặc thấp giọng cười mắng một tiếng. Xoay người không để ý Mạc Đại bọn họ. Tốt, đang ngồi còn lại các vị, đều là lựa chọn tử vong. Cái kia, bản tọa liền cho các ngươi một cái thống khoái đi. Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ dáng vẻ trách trời thương dân. Trước khi chết, còn tuyên một tiếng giả Phật hiệu. A mi phò phò, tỷ tỷ, van người khiến tỷ phu vòng qua lệnh hồ sư huynh đi. Phương Mặc chân khí đều rót vào chạm lô, thủ thế đều đã đi lên. Bỗng nhiên, hiện trường lại sinh biến cố. Hằng Sơn bên trong khu vực, một người mặc áo trắng xinh đẹp tiểu ni cô, bỗng nhiên hướng về Nhật Nguyệt Thần Giáo khu vực vọt tới. Bay nhảy một tiếng quỳ gối trước mặt Đông Phương Bạch, cao giọng hô, ạc, cô em vợ. Phương Mặc thấy thế lập tức khẽ giật mình, chân khí đều có một tia rung chuyển. Cái này, có đánh hay không a? Phương Mặc lúng túng nhìn thoáng qua Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch biểu thị ra mình cũng rất bất đắc dĩ. Đây là mình cùng tiểu muội quen biết nhau về sau. Tiểu muội lần đầu tiên đối với mình đưa ra yêu cầu. Đây là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Xong, thời khắc mấu chốt, luôn có người đi ra làm xong sự tình. Chỉ gặp Nhậm Ngã Hành bỗng nhiên xuất thủ. Đối với Nghi Lâm phần gáy nhẹ nhàng một chặt. Nghi Lâm theo trong ngực Đông Phương Bạch liền nằm tiến vào. Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bạch lập tức giận dữ, giơ tay lên muốn xuất thủ đánh chết Nhậm Ngã Hành. Khụ khụ, lão phu cho các ngươi giải quyết khẩn cấp, ngươi không phải cảm tạ ta, còn muốn giết ta. Nhậm Ngã Hành nhìn Đông Phương Bạch, lúng túng nói, ngươi. Đông Phương Bạch nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Mặc dù Nhậm Ngã Hành hành vi quả thật có chút mà quá kích, nhưng làm đúng là đúng. Tốt, chuyện cũng giải quyết. Mọi người còn có yêu cầu tình không? Nếu như không có, ta muốn xuất thủ. Phương Mặc lần nữa nhìn thoáng qua đám người, phát hiện đều là một bộ chuẩn bị chiến đấu. Phương Mặc gật đầu, rất hài lòng. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Đông Phương Bạch, cái sau gật đầu. Phương Mặc trở về ý về sau, xoay người trong nháy mắt, trường kiếm rút ra, xoát, mang theo tiên thiên cao thủ chân khí, càn khôn đại na di, toàn chân kiếm pháp, chạm lô kiếm ra chỉ một kiếm, so với lúc trước Đông Phương Bạch ở Linh Vũ Điện chém ra một kiếm kia, mạnh đâu chỉ gấp 10, ngăn cản, làm hiện trường tu vi cao nhất Nhạc Bất Quần, hét lớn một tiếng. Cầm kiếm ngăn cản đi lên, người phía sau thấy thế, cũng là ứng phó toàn lực, chuẩn bị đón đỡ cái này kinh thế một kiếm. Xong, Phương Mặc một kiếm này, là bọn họ có thể cấp thấp sao? Kiếm khí đã tới trong nháy mắt, Nhạc Bất Quần kiếm trực tiếp đứt gãy. Nhạc Bất Quần thấy thế, vội vàng lui về sau, về phần cái gì thuộc hạ, nữ nhi, lão bà những này. Cùng còn sống so sánh với, đều không trọng yếu, muốn đi. Đông Phương Bạch đã sớm chú ý chiến trường này, thấy được Nhạc Bất Quần muốn đi, dưới chân bộ tước công vận khởi, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Nhạc Bất Quần. Mỹ nữ quyền pháp ở Na Đằng trong quá trình, cũng đã chuẩn bị xong, nhắm ngay Nhạc Bất Quần hậu tâm, trực tiếp một chiêu Tây Thi nâng trái tim. Cha! Nhạc Linh San một lời gào thét, đã chứng minh, Nhạc Bất Quần không có. Sư phụ, lệnh hồ sung nhìn Nhạc Bất Quần ngã xuống địa phương, trái tim tan nát, từ nhỏ chiếu cố sư phụ của mình chết. Tốt, nếu như không phải ca, sư phó ngươi vẫn phải chết trong tay ngươi. Không đúng, là gián tiếp chết trong tay ngươi. Phương Mặc nhìn Lệnh Hồ Dung, nói với giọng thản nhiên, ác ma, ta và ngươi liều mạng. Lệnh Hồ Dung nghe được câu nói của Phương Mặc, trong ánh mắt hỏa diễm đều phun ra ngoài, chống bên người bảo kiếm, đối với Phương Mặc liền xông tới. Ai, thật ra thì, ta không muốn giết ngươi, nhưng, ai bảo ngươi như thế đáng tiền? Phương Mặc vô tội lắc đầu, trong nháy mắt xuất kiếm, đem Lệnh Hồ Dung chém giết. Trạng thái bình thường Lệnh Hồ Dung đều là một kiếm sự tình, chớ nói chi là bị thương nặng. Đinh, túc chủ chém giết Tiếu Ngạo giang hồ vị diện nhân vật chính Lệnh Hồ Dung. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được vị diện khí vận 5000. Liên tục hai tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Phương Mặc 5000 điểm khí vận doanh thu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.